Gamer xưng bá dị giới. Chương 80, không nhận mặt, gocchuyenaudio.com. Hàn Mai Tuyết mặc dù cảnh giới thấp hơn Phạm Bạch Ngôn nhất tinh nhưng nếu đã được gọi là thiên tài thì hoàn toàn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Như lần trước Hàn Mai Tuyết chiến đấu với Kim Cang Hùng tuyệt đối là thể hiện ra sức chiến đấu ngang ngửa với ngũ tinh võ linh. Đương nhiên không phải ngẫu nhiên mà Phạm Bạch Ngôn lại được xếp đứng hàng thứ tư trên tiềm long bảng. Sức chiến đấu của hắn cũng là siêu quần bạt tụy nên Hàn Mai Tuyết cũng khó lòng mà chiếm được chỗ tốt gì từ Phạm Bạch Ngôn. Hàn đại tiểu thư ngươi không khỏi quản quá rộng đi, trà lâu này là do ngươi mở hay sao mà ta không thể tới đây? Hay là Hàn tiểu thư đây trèo được lên hoàng gia nên cho rằng mình là chủ nhân của Lạc Thiên Thành rồi? Nghe được Phạm Bạch Ngôn nói ra lời này bất ngờ toàn thân Hàn Mai Tuyết liền phát ra sát khí kinh khủng. Cánh tay của Hàn Mai Tuyết lóe lên và một bóng đen dài mảnh xuất hiện quất về phía Phạm Bạch Ngôn. Soạt, Phạm Bạch Ngôn đưa tay lên bắt lấy vậy này thì ngay lập tức ống tay áo của hắn liền vỡ nát để lộ ra một chiếc hộ thủ màu đen. Ngươi thật sự định ra tay với ta sao? Phạm Bạch Ngôn vừa nói thì một hư ảnh to lớn xuất hiện sau lưng của hắn. Xuất hiện rồi, là đại địa hùng sư võ hồn của đại thiếu gia. Hàn Mai Tuyết cũng không chịu thua kém mà triệu hồi ra băng tầm võ hồn của mình. Hai biến dị bát phẩm võ hồn va chạm khí thế với nhau thì khiến cho toàn bộ trà lâu bắt đầu rung chuyển. Đây chính là chỗ đáng sợ của võ linh. Nếu chỉ xét riêng về chỉ số thì Phạm Thiên có được chỉ số cộng sinh từ đạp diệm xích long cũng tuyệt đối không thua kém võ linh sơ kỳ là bao nhưng một khi võ hồn được tế ra thì hắn ngay cả một chiêu của võ linh cũng không đỡ nổi. Chứng kiến tình hình ngày càng trở nên căng thẳng thì đám dân chúng còn đang vây quanh xem lập tức bỏ chạy trối chết. Hai vị võ linh cường giả chiến đấu thì kẻ nào đứng quá gần chắc chắn sẽ dính tai bay vạ gió. Ngay khi Phạm Bạch Ngôn và Hàn Mai Tuyết chuẩn bị triển khai chiến đấu thì bỗng nhiên một bóng người cao lớn xuất hiện ở giữa họ. Hai vị thiếu gia và tiểu thư có thể nể mặt Kim Mỗ mà ngừng tay không? Người xuất hiện là một lão già tuổi tác khoảng 50 thân mặc giáp trụ khí thế kinh người. Mặc dù lão già này nói vậy nhưng trong giọng nói lại mang theo vẻ ra lệnh. Phạm Bạch Ngôn và Hàn Mai Tuyết nhìn thấy lão già này thì liền biến sắc và thu lại võ hồn của mình. Phạm Thiên thấy cả hai đối diện với lão già thì giống như chuột thấy mèo vậy thì hiếu kỳ dùng phá vọng chi nhãn nhìn thử. Kim Phong, đẳng cấp, 59, cửu tinh võ vương, đây là lần đầu tiên Phạm Thiên nhìn thấy một vị cửu tinh võ vương cường giả khác ngoại trừ chiến lão. Võ hoàng cường giả thông thường sẽ không ra mặt trừ khi là đối mặt với nguy cơ liên quan đến sinh tử tồn vong của Hoàng Triều. Vì thế nên cửu tinh võ vương đã là cường giả tối đỉnh của Lạc Thiên Hoàng Triều rồi. Kim lão trở về rồi. Ngài ấy không phải đang trấn thủ biên cảnh Hoàng Liên Sơn Mạch sao? Vũ Đình bật thốt lên khi nhìn thấy lão già này. Phạm Thiên hỏi ra mới biết vị kim lão này chính là đại nguyên soái của Lạc Thiên Hoàng Triều trong tay nắm giữ toàn bộ binh quyền của Hoàng Triều. Kim lão là chiến hữu vào sinh ra tử của tiên hoàng nên bối phận thậm chí còn cao hơn cả hoàng chủ của Lạc Thiên Hoàng Triều. Lạc Thiên Hoàng chủ cũng biết rõ vị kim lão này có hy vọng rất lớn bước vào cảnh giới võ. gocchuyenaudio.com Hoàng giống như tiên hoàng nên cực kỳ cung kính với hắn. Dù sao thiên thế đại lục võ lực đứng đầu, ngay cả hoàng chủ cũng không thể bất kính với võ hoàng được. Đạt tới võ hoàng thì võ giả đã có thể tự mình sáng lập hoàng triều rồi. Hoàng chủ hiện nay còn chưa phải là võ hoàng, nếu không phải có tiên hoàng đứng sau lưng thì địa vị của hoàng chủ khó lòng mà vững chắc được như ngày hôm nay. Này tứ đại gia tộc phát triển ngày càng nhanh, chỉ cần kim lão có thể bước vào cảnh giới võ hoàng thì địa vị của Lạc gia sẽ không thể bị lung lay được. Có kim lão ra mặt thì Phạm Bạch Ngôn và Hàn Mai Tuyết có gan to bằng trời cũng không dám tiếp tục tranh cãi nữa. Kim lão vất vả phòng thủ biên cảnh có công lao cao cả, nếu biết ngài trở về ra ra hẳn là sẽ rất vui mừng. Kim Phong gật đầu đáp, đã lâu rồi ta không gặp lão Trần, đợi ta nhập cung báo cáo với hoàng chủ rồi sẽ tới Phạm gia đánh cờ với hắn. Phạm Bạch Ngôn liền đưa tay hành lễ một cái rồi rời đi. Tiểu Tuyết cũng xin phép về trước, Hàn Mai Tuyết liền quay đầu rời khỏi trà lâu, sau đó Kim Phong lại biến mất không để lại chút tung tích nào. Thấy những nhân vật quan trọng đã đi cả rồi thì mọi thứ lại trở lại như bình thường. Phạm Thiên đứng ở chân cầu thang thì lúc Hàn Mai Tuyết đi ngang qua có quan sát nàng một chút. Hàn Mai Tuyết nhận ra có kẻ nhìn mình thì cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi bỏ đi. Có vẻ như Hàn Mai Tuyết hoàn toàn không nhận ra Phạm Thiên là ân nhân cứu mạng của nàng. Phạm Thiên cũng không muốn mặt dày đi lên nhận công nên không hề lên tiếng. Sau đó hai vị tiểu cô nương liền kéo Phạm Thiên trở về Phạm gia và ngồi chờ ăn đồ ngọt do hắn làm. Ngon quá, nếu như ngày nào cũng được ăn ngon thế này thì ta sẽ mập ra mất. Vũ Đình vừa nói xong thì Linh Nhi đã nhào tới chộp lấy một miếng bánh và nhét vào miệng. Nếu sợ mập thì ngươi đừng có ăn nữa. Hai tiểu cô nương bắt đầu tranh giành đồ ăn. Ngày hôm sau Phạm Thiên rời khỏi Phạm Gia Trang và đi tới khu giao dịch ở gần Hoàng Cung. Sau khi nộp 100 linh thạch tiền phí bày bán thì Phạm Thiên được phân tới một cái sạp nhỏ và bắt đầu bày mấy bình đan dược lên. Tất cả số đan dược này thuần một sắc đều là đan dược cấp 3 hay hoàng cấp thượng phẩm đan dược. Ngoại trừ sinh huyết đan ra thì Phạm Thiên còn bỏ thêm một vạn kim nguyên bảo để học thêm một loại đan phương cấp 3 nữa là bồi nguyên đan. Hai thứ này đều là loại đan dược được tiêu thụ nhiều nhất, sinh huyết đan có tác dụng trị thương cứu mạng là thứ không thể thiếu mỗi khi xuất hành. Bồi nguyên đan có thể dùng để tu luyện, là loại đan dược chuyên dành cho cảnh giới đại võ sư. Phạm Thiên hiện tại không cần gia tăng cảnh giới mà cần gia tăng công lực nên không cần dùng tới loại đan dược này vì thế đem hết ra bán. Phạm Thiên sử dụng số linh thảo lấy được từ trong động thiên thì luyện ra được 128 viên sinh huyết đan cùng với 144 viên bồi nguyên đan. Hắn định giá mỗi một viên sinh huyết đan có giá 100 linh thạch và bồi nguyên đan có giá 160 linh thạch, nếu bán hết đống này hắn sẽ thu lại được 35.840 linh thạch. Trừ đi 2 vạn kim nguyên bảo học cách luyện chế sinh huyết đan và bồi nguyên đan thì Phạm Thiên vẫn lời ra 15.840 kim nguyên bảo. Đương nhiên đó là bởi vì đa phần nguyên liệu luyện chế hai loại đan dược này Phạm Thiên đều nhặt được trong động thiên nên có thể nói hắn đây chính là làm ăn không vốn. Nếu như phải mua nguyên liệu, gocchuyenaudio.com, thì không thể nào có lãi nhiều như vậy. Riêng việc hồi vốn thôi cũng cần một thời gian chứ đừng nói tới có lãi. Tại khu giao dịch này có một đặc điểm là mọi thứ đều sẽ rẻ hơn trong các cửa hàng nên có rất nhiều người tin tưởng vào ánh mắt của mình đều lựa chọn tới đây để mua hàng. Đan dược hệ thống chế tạo ra có phẩm chất cực kỳ cao giá cả lại rẻ bằng 8 phần so với giá bán trong đan phường nên những người biết nhìn hàng đều lập tức bỏ tiền ra mua. Chỉ trong nửa buổi sáng Phạm Thiên đã bán sạch đống đan dược của mình và bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Phạm Thiên tạm thời không đổi số linh thạch này ra kim nguyên bảo mà bắt đầu đi dạo quanh khu giao dịch. Phạm Thiên đang cần mua một chút nguyên liệu để luyện khí. Tiêu tốn hết hơn 2 vạn linh thạch để mua nguyên liệu thì Phạm Thiên liền quay trở về Phạm gia và mở giao diện chế tạo ra. Hiện tại Huyền Thiết Côn đã thỏa mãn nhu cầu của Phạm Thiên rồi nên hắn tạm thời không có ý định đổi binh khí mới. Trước hết Phạm Thiên đem 18.000 linh thạch còn lại chuyển thành kim nguyên bảo và sau đó lại dùng 8.000 kim nguyên bảo để mua bản thiết kế mũ, hộ huyền khố, ngoa, hạng liên, ngọc bội, giới chỉ và hộ phù cấp 2. Hiện tại tài chính của Phạm Thiên không cho phép hắn nâng toàn bộ những nghề nghiệp này lên cấp 3 nên đành phải chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống một cấp. Cách chương.